1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 968, Gia Phả. Rõ ràng là Đỗ Cao chó không đúng trước, nhưng là trong ngõ nhỏ hàng xóm lại là đối với mình ra chó hùng hùng hổ hổ. Còn đối Lý Hòa cười tán dương Đỗ Cao chó hùng tráng cùng oai hùng. Nếu như loài chó ở giữa có ngôn ngữ giao lưu, bọn chúng đại khái sẽ đối dương dương đắc ý Đỗ Cao chó chửi một câu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Bọn chúng bắt đầu hoài niệm năm đó cùng chúng nó vẻ mặt ôn hòa đồng thời có thể hài hòa chung đụng. Đại Hoàng cùng A Vượng, ngoại quốc chó chính là ngoại quốc chó, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Không phải tộc ta người tính tất ác. Lý ca, trở về lúc nào? Một cái vòng tròn vô cùng đầu theo ven đường ngừng lại một cỗ xe Jeep trên cửa sổ xe lộ ra. Sau đó mở cửa xe, từ bên trong ra, đưa lên thuốc lá, ta cho ngươi châm lửa. Hoàng cục trưởng, súng hơi đổi pháo a. Lý Hòa tiến đến Hoàng Hạo bật lửa bên trên. Đơn vị phối thường xuyên nơi khác chạy hoặc là họp, có xe dễ dàng một chút. Hoàng Hạo đối Lý Hòa vẫn là trước sau như một tôn kính. Đây cũng là đơn vị phối. Lý Hòa thấy được tay lái phụ cái trước xinh đẹp nữ hài tử. Một thân đỏ chót phối thêm nùng trang diễm mạt, ngược lại là đem nguyên bản tư sắc cho xóa đi. Lý ca, ngươi nói giỡn, đây là bằng hữu của ta. Hoàng Hạo đem thân thể ngăn tại trên cửa sổ xe, nhưng là hắn lúc đầu vóc dáng liền không cao, chỗ nào che chắn ở bằng hữu. Lý Hòa cười lắc đầu, người ao không thể quá mức, cũng không thể quá quên gốc. Ai, được rồi, nói với ngươi những này làm chi sự tình, ngươi vui vẻ là được rồi, thích lên mặt dạy đời tật xấu lại phạm vào. Hắn quyết tâm đổi, lại tưởng tượng, chính hắn đều không phải vật gì tốt. Cái kia Lý Hữu tư cách cùng người khác nói dạy. Hoàng Hạo cho hắn ra đưa nhiều năm như vậy báo chí. Hắn bản coi hắn là làm tiểu huynh đệ đối đãi, đối chiếu cố rất nhiều. Trước mắt tiền đồ giống như gấm, thuận buồm xuôi gió, hắn chỉ có vui vẻ phần. Nhưng là hắn thấy không quen loại này hoạn lộ phong lưu tật xấu. Tiểu tử này lúc trước chỉ là một cái bình thường người phát thư. Dáng người nhỏ, dáng dấp lại không lấy vui. Cuối cùng không có cách nào mới từ nông thôn đòi một cái nàng dâu. Về sau sinh một cái khuê nữ, có thể tính là có phúc phận người. Thật xin lỗi, Lý ca, ta, Hoàng Hạo lắp ba lắp bắp hỏi đột nhiên không biết nói thế nào. Hắn vừa rồi xúc động chấp hành cũng không dám chào hỏi. Mình tìm phiền toái cho mình a. Không có việc gì, người nha, chắc chắn sẽ trở nên. Người tại biến, ta cũng tại biến, tất cả mọi người tại biến. Lý Hòa thở dài nói, ta không phải đạo đức lên yêu cầu ngươi thế nào, là vì muốn tốt cho ngươi. Vợ ngươi tốt bao nhiêu một người, tóm lại muốn cho người ta một cái công đạo, không thể như thế trái lương tâm. Còn có ngươi nếu là nghĩ tại hoạn lộ lên tiến thêm một bước, những này tật xấu vẫn là đến đổi. Ngươi cùng ta không giống, ta là thể hộ, chuyện gì tùy theo ta tự mình tới. Ngươi không được, ngươi là nhà nước đơn vị, có quy củ, ngươi đừng nghĩ thầm không ai biết. Mình đủ ẩn nấp, không có tường nào gió không lọt qua được. Đến lúc đó để người nắm được cán, đó chính là người treo ngược lương. Hắn vẫn là không nhịn được khuyên nhủ một phen, bởi vì hắn tin tưởng, theo trên bản chất đến nói, Hoàng Hạo không phải cái người xấu, cũng không phải cái người tham lam, là cái tài giỏi hiện thực người. Xem ở giao tình nhiều năm lên, hắn chỉ có thể nói nhiều như vậy. Đối phương có nguyện ý hay không nghe, cũng không phải là hắn có thể quản được. Cảm ơn ngươi, Lý ca, ngươi một mực như thế chiếu cố ta, ta lại cô phụ kỳ vọng của ngươi. Hoàng Hạo khó chịu vô cùng. Được rồi, ta liền cái này, có thời gian cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Lý Di đã không kiên nhẫn, muốn theo trong tay hắn tránh thoát. Lý Hòa không tiện lại nhiều trò chuyện. Lý Lãm xuống muộn trở về thời điểm, không chỉ là một mình hắn người đồng hành còn có bác hòa thượng. Lý Hòa thận trọng giúp đỡ đem Phổ Hòa thượng theo Đồng Hạo trên xe đỡ xuống đến. Cười nói, có chuyện gì, ngươi chào hỏi ta là được, không cần mình tới. Hắn lo lắng lão đầu tử này thân thể chống đỡ không đến mấy năm. Mặc dù còn chưa tới dầu hết đèn tắt, nhưng là hiển nhiên cũng không xa. Nghĩ tới đây, hắn chưa chắc có điểm tâm chua. Cùng hắn có tiếng nói chung người đã không nhiều lắm. Tại trong miếu ở thời gian dài, thật đem mình làm hòa thượng, muốn ăn khẩu thịt cũng khó khăn. Còn được vụng trộm ăn, dứt khoát không bằng tới ngươi nơi này. Phổ Hòa thượng nói chuyện không có Tị Húy đi theo phía sau. Một cái tiểu sa di, ngươi có huyết áp, cũng không thể tùy tiện nhậu nhẹt. Vẫn là cần tuân lời dặn của bác sĩ đi. Lý Hòa cũng không dám tùy ý cho hắn ăn bậy đồ vật. Vừa đi vừa nói, vào nhà bên trong ngồi đi, ta cho ngươi pha trà. Năm nay Long Tỉnh trà mới. A, Tết Thanh Minh đều không cho lão Vu cùng lão Chu lên một đao giấy. Phổ Hòa thượng đột nhiên lại nhấc lên Vu lão đầu cùng Chu lão đầu. Lý Hòa cười nói, ta năm nay cũng chưa đi xem hắn, chờ thêm mấy ngày ta lại đi, thuận tiện giúp ngươi chuyển lời cho hắn. Phổ Hòa thượng đi vào sân nhỏ, nhìn thấy tại trong rừng trúc tìm kiếm ốc sên lão Ô Quy. Kiên quyết không cần Lý Hòa vịn, mình tập tễnh đi đến lão Quy trước mặt, tại mai rùa lên gõ gõ, sau đó cười nói, trong hồ thả điểm tôm cùng cá con, để nó có ăn, nghe ngươi, đợi lát nữa đi mua ngay. Lý Hòa cười nhận lời, sau đó đối Đồng Hạo gật gật đầu. Kỳ thật con lão Quy này từ khi về đến trong nhà, hắn xác thực cũng không chút quản, bình thường cho điểm này bắp ngô, vẫn là nuôi bồ câu thời điểm tiện thể lấy, cho tới bây giờ đều chưa chuyên mua qua cái gì. Tại trong lương đình, Phổ Hòa thượng nói, nơi này hít thở không khí, trong phòng bực bội, nơi này liền rất tốt. Hắn muốn sờ sờ Lý Di cái đầu nhỏ, nhưng là Lý Di nhìn thấy hắn tấm kia khô cạn che kín lão nhân ban tay, không tự chủ dọa đến chạy thật xa. Hắn lơ đễnh cười nói, biến thành lão quái vật, tiểu hài tử đều sợ. Lý Hòa đem Lý Di kéo qua, bàn giao nói, hô ra ra, ra ra. Lý Di ưu điểm chính là miệng ngọt. Ai, Phổ Hòa thượng cười đến toét miệng, từ trong túi run rẩy lấy ra một cái hình tròn hạt châu. Cầm đi chơi đi, Lý Di cười hì hì tiếp. Không quản thứ gì, nàng đều muốn bá chiếm. Nàng đồ chơi, Lý Lãm cho tới bây giờ đều là vô duyên chia sẻ. Ca ca đồ chơi là nàng, nàng đồ chơi vẫn là nàng. Cái này tiện nghi chiếm lớn, một tiếng ra ra, thay cái mật sáp Phật châu. Tốt xấu Lý Hòa không phân rõ, nhưng là có nhiều thứ chất liệu hắn vẫn là rõ ràng. Phổ Hòa thượng cười nói, thành chuỗi mới tính, ta hôm trước không có chuyện mở hòm đáy, lật ra đến như vậy mấy khỏa, dứt khoát đều tặng người mà thôi. Ta nhớ được cái này vẫn là muội muội ta khi còn bé chơi còn lại, những năm này ta vẫn chưa ném, cái kia cũng rất quý giá. Lý Hòa sợ Lý Di cho mất, nói với nàng, đi để mụ mụ cầm dây thừng cho ngươi treo trên cổ. Hà Phương quả thật ôm Lý Di xuống dưới cho nàng, tìm dây thừng làm sợi dây chuyền. Tiểu Sa Di đem trong tay mang theo bao phục buông xuống, cũng đi theo đằng sau đi. Đình nghỉ mát lên chỉ còn lại có Lý Hòa cùng Phổ Hòa thượng hai người. Đến ta tuổi đời này mới tính biết được cái gì gọi là vật ngoài thân. Phổ Hòa thượng tiếp tục nói, ta ẩn giấu không ít đồ tốt a, nhưng thật ra là không nỡ, nhưng là không có cách, lão thiên gia muốn thu ta, ta là ngăn không được. Ta nếu là thật không tài, đồ vật ta đều sẽ quyên cho nhà bảo tàng, liền không giữ cho ngươi. Không cần, ta có bao nhiêu đồ vật, ngươi cũng không phải không rõ ràng. lại nói, những năm này, người giúp ta giúp cũng đủ nhiều. Đồ tốt thả hắn trong tay, kỳ thật cũng là lãng phí. Phổ Hòa Thượng nói, ta còn được làm phiền ngươi một việc. Hai ta quan hệ thế nào? Tuyệt đối đừng nói cái gì phiền phức không phiền phức. Lý Hòa Kỳ thật đã sớm dự liệu được Bác Hòa Thượng chuyến này không tầm thường. Phổ Hòa Thượng nói, thân thể ta tình trạng, ngươi cũng biết, cảm tạ chính phủ chính sách, muốn an bài ta ở an dưỡng bệnh viện, về sau không nhất định có cơ hội gặp được. Ngươi chưa thời gian thấy ta, ta đi gặp ngươi chính là, hiện tại giao thông như thế thuận tiện. Lý Hòa lơ đễnh, đây là cái gia phổ, đáng tiếc đến ta thế hệ này. Phổ Hòa Thượng theo bên cạnh trong bao quần áo xuất ra một quyển sách, nói, ta còn có một người muội muội, nàng người tại nước Mỹ, trước đây ít năm khôi phục thông tin, ta ngược lại là nhớ nàng trở về, thế nhưng là nàng không trở về, đại trạch cửa đều là tranh danh đoạt lợi, cho nên chúng ta tự tiểu tình cảm mờ nhạt, kỳ thật nàng cũng không trở về nữa, cần phải, ta lại trong thư đi về cùng nàng, để nàng lấy ra phổ. Nàng ngược lại là một mực không có trả lời. Ý của ta là, nếu như nàng trở về, thỉnh cầu ngươi đem cái này giao cho nàng. Ta đã đem ngươi địa chỉ cho nàng. Vạn nhất nàng không cần đâu. Lý Hòa ra lo lắng. Phổ Hòa Thượng cười nhạt một tiếng. Nàng thân là nữ tử, cũng không có lấy tục phổ nghĩa vụ. Không cần cũng không cần thôi. Tùy ý ngươi xử lý. Ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Lý Hòa nghĩ đến Phổ Hòa Thượng cả một đời một thân một mình, thần sắc ảm đạm. Phổ Hòa Thượng nói, chớ làm tư thế này. Ta vốn là phong lưu bụi bên trong người tiên phong. Nửa đời trước cũng là vinh hoa phú quý hưởng hết. Không có gì có thể tiếc đáng tiếc. Thỏa mãn, thỏa mãn. Lý Hòa linh cơ khẽ động hỏi, ngươi liền không có cái gì con riêng loại hình. Có, ngược lại là có một cái, chỉ là ta loại này phong kiến dư nghiệt, hắn tự nhiên là muốn cùng ta đoạn quan hệ. Phổ Hòa Thượng trầm mặc một chút, khoát tay chặn lại, ánh mắt buồn bã nói, không nói cũng được, không nói cũng được, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.